LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1678, chương 1678, quỳ xuống cho ta. Hiện trường lại một lần nữa nhao nhao náo loạn lên. Toàn bộ sân vận động giống như là một nồi bị nấu sôi nước sôi một dạng. Lập tức liền sôi trào mở. Đại gia trên cơ bản đều ở kinh ngạc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nào có giữa cao thủ tỉ thí là cái bộ dáng này? Cái này quan thưởng tính so tiểu bằng hữu đánh nhau còn muốn kém cỏi một chút. Quá nhàm chán a. Tô Minh sẽ dùng một đầu ngón tay bản thân. Cái này nghe thật bất khả tư nghị. Hoàn toàn chính là đến khôi hài. Không biết cho rằng hai người kia đang diễn tiểu phẩm đây. Rất thậm chí đã có một ít người đang hoài nghi. Hai người kia có phải hay không trong bóng tối đã đạt thành giao dịch nào đó nha. Nếu không làm sao có thể lập tức gục đây. Đây hoàn toàn chính là đang diễn trò nha. Chu Chỉ Thần cũng trốn trong đám người nhìn xem đây. Loại này trò hay là hắn một tay ở sau lưng đạo diễn. Hắn làm sao có thể không tới xem một chút đâu. Kết quả nhìn thấy màn này sau khi. Chu Chỉ Thần khuôn mặt đã hoàn toàn đen lại. Không cần hóa trang đều có thể đi diễn bao thanh thiên. Mẹ kiếp lão tử của hoa giá lớn như vậy mời ngươi xuất thủ. Ngươi nha đi lên gục. Nói đùa ta a, nếu như không phải lúc này trường hợp không quá đối với. Đoán chừng Chu Chỉ Thần đều muốn trực tiếp đi lên dắt lấy Tống Thành Ý cổ áo. Hỏi hắn đến cùng nghĩ làm thứ gì. Tống Thành Ý sau khi ngã xuống đất, truyền tới trở nên đau đầu. Để cho hắn lập tức liền phản ứng lại. Đừng nói những người khác, liền Tống Thành Ý chính mình cũng không rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi sắp đạp đến Tô Minh trong nháy mắt, cũng không biết rốt cuộc là làm sao. Hoảng hốt ở giữa Tống Thành Ý cảm giác mình giống như là đột nhiên đã mất đi ý thức một dạng. Trong đầu trống rỗng, đều không biết mình nên làm cái gì. Loại này quỷ dị tình huống, Tống Thành Ý đời này đều chưa từng gặp qua. Đồng thời Tống Thành Ý lúc này cũng ý thức được, đoán chừng hắn vừa rồi sợ là ném đại nhân. Thế là tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, đồng thời mở miệng nói một câu, mới vừa mới có chút sai lầm nhỏ, thực sự là không có ý tứ, tỉ thí hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Đám người nghe được Tống Thành Ý câu nói này sau khi mới thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, là Tống Thành Ý chính hắn không ra nha, cũng không phải là đang làm một chút ăn ý đồ vật. Liền Chu Chỉ Thần sắc mặt đều dịu đi một chút. Xem ra tình huống không hắn tưởng tượng bết bát như vậy. Tô Minh trong lòng không nhịn được liền muốn cười. Trong lòng tự nhủ ngươi sai lầm cái cọng lông. Nếu như ta thực muốn. Đánh ngươi một đầu ngón tay cũng không cần. Bất quá sự tình vừa rồi cũng cho Tô Minh một cái nhắc nhở. Để cho Tô Minh ý thức được. Không thể biểu hiện quá dễ dàng. Nếu không thoạt nhìn chỉ sợ cũng có chút giả. Xem ra đánh ra hỏa này, bản thân đến giả bộ như ra thêm chút sức mới được nha. Tiểu tử, tiếp chiêu, Tống Thành Ý ra hỏa này, lập tức giống lớn một tiếng. Ngay sau đó liền Tô Minh bên này lao đến, lần này trực tiếp xuất thủ, gặp gỡ mới vừa rồi, để cho hắn có chút bóng ma tâm lý. Một lát, thật không dám ra chân, Tô Minh lắc đầu, đây cũng là hắn xem thường Taekwondo nguyên nhân. Loại vật này nhiều lắm là học giải trí một chút mà thôi. Thực đánh lên, điều dụng chỗ đều không có. Đánh trước đó còn được lẫn nhau cúi đầu làm gì? Ra chiêu không tự chủ liền nhắc nhở đối phương tiếp chiêu. Có lễ phép là không sai. Nhưng khi ngươi chân chính đánh nhau thời điểm, muốn lễ phép có cái cọng lông dùng a. Tô Minh không xuất thủ. Bất quá hơi hướng phía sau lui hai bước. Liền nhẹ nhõm tránh khỏi. Nhưng một mực trốn cũng không phải là một biện pháp nha. Nói như vậy, liền lộ ra Tô Minh quá sợ một chút. Thế là Tô Minh trong lòng liền có ý nghĩ. Dự định chỉnh một lần ra hỏa này. Lập tức mở ra thạch đầu nhân kỹ năng bị động. Đá hoa cương hộ thuẫn. Cái này Tô Minh cũng không tránh. Tống Thành Ý một chiêu không được lại đi tới truy kích thời điểm. Tô Minh liền đứng ở nơi đó thẳng thắn bất động để cho hắn đánh. Tống Thành Ý một quyền, trực tiếp đánh vào Tô Minh phần bụng. Rất nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác trong lòng nhói một cái. Đặc biệt là ủng hộ Tô Minh người. Đã xảy ra loại chuyện này, có thể không đang nói đùa. Xinh đẹp, đánh xinh đẹp Chu Trì Thần ra hỏa này. Nhìn thấy màn này sau khi, rốt cục ức chế không nổi tâm tình của mình. Không để ý trường hợp trực tiếp hét to một câu. Thấy được Tô Minh bị đánh, hắn khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Mọi người đều biết bụng dưới vị trí này, thế nhưng là tương đối yếu ớt vị trí. Bị bỗng nhiên đánh một quyền, mùi vị đó có thể là rất tuyệt vời. À, trong sân ở giữa phát ra gào thảm thanh âm. Có thể cái này phát ra thanh âm người, vậy mà không phải Tô Minh. Cái này mẹ kiếp thực sự là quá kỳ quái. Gào thảm người là Tống Thành Ý. Tống Thành Ý ra hỏa này. Lúc này nhìn sang, có thể nhìn thấy hắn che nắm đấm của mình. Một bộ đại di mụ đến rồi biểu lộ. Tựa hồ vô cùng thống khổ dáng vẻ. Không có người có thể trải nghiệm Tống Thành Ý lúc này cảm giác. Tống Thành Ý giống như là ngay chó một dạng. Quả thực không hiểu thấu nha. Tay của hắn một quyền đánh tới sau khi. Có loại xương cốt phá toái cảm giác. Không giống như là đánh tới người. Càng giống là đánh vào trên một tảng đá mặt. Quá cái quái gì vậy đau. Toàn bộ thủ tay cõng. Cũng là vô cùng đau đớn. Tô Minh chỉ có thể đồng tình hắn. Trên lý luận mà nói. Hắn vừa rồi dùng bao nhiêu khí lực đến đánh Tô Minh. Vậy hắn thì có nhiều đau. Dù sao lực tác dụng là lẫn nhau. Đánh vào đá hoa cương phía trên cảm thụ. Cũng không dễ chịu nha. Ngược lại Tô Minh bên này. Thật là một chút ảnh hưởng đều không có. Không đau không ngứa. Cái này Tống Thành Ý là tại khôi hài a. Mẹ kiếp bản thân đi đánh người. Kết quả hắn thủ đau. Con hàng này xác định là Taekwondo cao thủ. Tại sao ta cảm giác hắn ngay cả ta đều đánh không lại đây? Không gì hơn cái này nha. Cái gì gọi là không gì hơn cái này? Rõ ràng chính là quá rác rưởi có được hay không? Nào có loại này Taekwondo cao thủ. Những học sinh cũ kia bắt hắn cho thổi vô cùng kỳ diệu. Lời nói đừng nói như vậy tuyệt đối. Từ vật lý học góc độ mà nói. Rất có thể là vừa rồi tại vung đầu nắm đấm quá trình bên trong. Cùng không khí sinh ra ma sát. Từ đó thương tổn tới bản thân. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao vui. Tống Thành Ý ra hỏa này. Thật là làm cho đại gia mở rộng tầm mắt. Chưa thấy qua làm như vậy người cười. Tô Minh thừa cơ hội này. Không nghĩ lại nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp một cái tay nắm được Tống Thành Ý bả vai. A, lần nữa phát ra một tiếng hét thảm. Tống Thành Ý trên tay đau đớn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đây. Cái này nơi bả vai lại truyền tới dây rất đau đớn. Song trọng đả kích để cho Tống Thành Ý tựa hồ lập tức có chút không ngăn được. Tống Thành Ý muốn phản kháng, nhưng cũng không có ích lợi gì. Đau đớn kịch liệt để cho hắn căn bản liền không còn chút sức nào đến. Hơn nữa Tô Minh khí lực, như thế nào hắn có thể phản kháng? Từ từ, Tống Thành Ý đã ăn không tiêu. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng hướng phía trước cung. Đây là làm dịu đau đớn một loại phương thức. Bịch Tô Minh trên tay còn đang không ngừng dùng sức. Đồng thời Tô Minh còn dùng tay không ngừng tại ấn xuống. Cái này Tống Thành Ý rốt cục không chịu nổi. Hai chân bỗng nhiên khẽ cong. Cả người liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.